Thiền định đối với tu sĩ Thích Tử không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ, ví như là cái chất muối nó quan trọng với những đầu bếp nêm nếm các cái món thực đơn đang nấu của mình. Thức ăn không thể không có muối, nhưng muối tự nó không thành thức ăn ngon được. Vì vậy tu thiền định phải là thứ định có tư duy để phát sinh ra trí tuệ. Đại chúng đệ là tu định của Phật giáo là phải phát sinh trí tuệ nha. Ở trong bà con chúng ta có nhiều người tu định lắm đó, nhưng mà nếu mà mình tu định mà không phát sinh trí tuệ là không phải là cái định của Phật giáo. Vì vậy tu thiền định phải là thứ định có tư duy phát sinh trí tuệ, nhận thức chân lý trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Định phải là có cái đối tượng, cái chân lý. Ví dụ như tôi nói nãy đó, hoặc ta lấy cái chân lý vô thường ta làm đối tượng để tư duy, để nhận thức, hoặc ta lấy cái chân lý vô ngã ta làm đối tượng để nhận thức, để tư duy khổ và bất tịnh. Đó là những cái đề tài mà của người tu định tư duy và quán chiếu, cho tới khi nào mình thấy bằng cái thấy thật sự của trí tuệ của mình. Chứ đa số là ngồi cứ ngồi không vậy, hoặc là có những cái thứ thiền định của ngoại đạo người ta bảo mình quán tưởng kiểu này kiểu nọ, đó là không phải. Trái lại, định để đi vào vô tri vô giác, như tượng gỗ đá là định không có tuệ, đó là định sai lầm vô ích. Để có số trong Phật tử chúng ta mà không có đi sâu vào kinh điển, nên là ngồi mà để mà hy vọng rằng là mình dứt mặt cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, thì cái đó nó trở thành ra như là tượng xi măng, như tượng đồng, như tượng gỗ, như tượng vẽ, như tượng thêu, thì nó không có tương quan gì tới cái vấn đề giải thoát và giác ngộ của đạo Phật. Khác hơn cái định vô tri vô giác, người thiền định bằng cái cách tưởng tượng, vận dụng cái trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động tiên, ta gặp Đức Phật, gặp Bồ Tát vân vân, đấy cũng là một thứ định không có tuệ. Cái đó là do tưởng tượng chứ không có trí tuệ. Phật ở trong ta, ở trong mọi người chúng ta, Bồ Tát cũng ở trong tâm ta, trời cũng ở trong tâm ta. Mà tôi đã từng nhắc đại chúng là tâm ta có thể tạo ra từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, gọi là lục hàm. Tâm ta có thể tạo cho ta trở thành thanh văn, dương giác, Bồ Tát, và Phật cũng ở chính ta. Cho nên tưởng tượng ở bên ngoài đều là sai hết, không nên đó. Cái định mà tưởng tượng này nó sai lạc, sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho cái hệ thần kinh. Cái định này, định càng sâu thì nó lẫm càng nặng, có thể dẫn đến bệnh tâm thần, loạn trí, mà người bị lẫm tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần thánh Phật trời. Cái này là cái điều để tối kỵ ra. Định dẫn đến vô tưởng, vô tri giác, sẽ rơi vào bên chấp không, chối bỏ vạn vật hiện hữu. Đại chúng để ý nghe, định mà mình vô tri giác đó, mình muốn chối bỏ sự vật hiện hữu là định sai đó nha. Cái người mà thiền định đúng là sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi chung là lục trần đó, đừng bao giờ có ý tưởng trốn chạy, đừng có ý tưởng trốn chạy tránh né. càng không có ý đồ muốn cho nó tiêu diệt được, vì có muốn cũng không được mà. Cái câu mà tôi nhắc cái đại chúng của Tam Tổ là dục thủ nhất thừa vật ô lục trần, lục trần bất ô mới hoàn đồng chánh giác. Muốn chứng cái đạo nhất thừa là đừng có bất mãn bất bình, đừng có xua đuổi trốn tránh lục trần. Chừng nào đối với lục trần mà mình không còn xua đuổi, không cần trốn chạy, không còn trốn tránh, thì đó là mình mới đi tới con đường chánh giác thật sự của Phật đó. Định để mà tưởng tượng xuất hồn, đi đây đi đó, gặp thánh gặp Phật, sẽ rơi vào cái bệnh chấp có. Cảnh giới đó cảnh giới do quan tưởng mà tự thấy. Mong mỏi gặp trời Phật, gặp thánh thần, gặp Bồ Tát, đó là do quan tưởng. Thiền định của đạo Phật, định là nhân mà tuệ là quả. Cái chữ này viết lớn là định là nhân mà tuệ là quả. Nhất định là tu định là phải có để phát sanh trí, trí tuệ. Chứ định mà không có trí tuệ là đừng có tu. Định là nhân mà tuệ là quả. Tuệ phải là tuệ do chánh định, do chánh niệm, do chánh kiến, do chánh tư duy, do chánh ngữ, do chánh nghiệp, do chánh tinh tấn, do chánh mạnh. Tức là nói chung lại là cái chánh định đó nó là một ở trong bát chánh đạo, thì cái đó mới thật là cái định của đạo Phật. Đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý cuộc đời. Do vậy với cái thấy của người chứng đạo là định huệ viên minh bất trễ không, tức là định huệ tròn thì sẽ không có vướng có và không. Tôi như vậy mới là định của Phật đấy. Thank you.